Hàn Mu Chi Thiên Vương, chương 77, Super Junior, góc truyện audio.com. Sau khi hot thành công rực rỡ, Kim Sung Won là ca sĩ solo nam đầu tiên công ty dày công chuẩn bị. Còn Bower là ca sĩ solo nữ mà công ty chọn chuẩn bị đưa ra sau khi Kim Sung Won debut, khi đó Bower mới gần 11 tuổi. Thêm vào Kim Sung Won debut không thành công, rất nhiều người trong công ty vì thế cũng không đánh giá cao Bower. Lee Soo Man mặc dù cứng rắn quyết định hỗ trợ hết mình cho Bower, nhưng ông ta không thể lúc nào cũng chú ý tới cô được. Cho nên quãng thời gian trước khi debut của Bower không tốt lắm. Bởi vì công ty định vị Kim Sung Won và Bower là giống nhau, cho nên y tất nhiên vì thế mà quen biết Bower. Hai đứa bé kiên cường nương tựa vào nhau, vì thế quan hệ rất tốt. Tới năm 2000 Bower chính thức debut, còn Kim Sung Won thì bị công ty chôn vùi. Hai người bị tách khỏi nhau, gần như không có cơ hội gặp lại. Vì sự thất bại của Kim Sung Won, công ty quy hoạch lại định hướng cho Bower. Bower debut thu được thành công lớn. 4 năm bọn họ chưa từng một lần gặp mặt, không ngờ hôm nay gặp nhau ở đây. Bower cũng đi lên, tách hai người ra, nói với quản lý của mình, chú Yoon, chú ra ngoài đợi cháu trước đi. Nhưng mà viên quản lý định khuyên bảo Bower, nhưng thấy thái độ kiên quyết của cô, ném cho Kim Sung Won ánh mắt cảnh cáo đầy thù địch, gật đầu, được rồi, nhưng cháu cũng nhanh lên đấy, chúng ta có lịch trình. Han Tae Ho cũng gật đầu với hai người Choi Hyun, Jun và Park Jung Yoon, bảo họ tránh đi. Kim Sung Won lúc này đã bình ổn được tâm tình, hỏi, mèo con, em về Hàn Quốc bao giờ vậy? Do Bower rất thích mèo, hơn nữa khi đó tuổi cô còn nhỏ, nên Kim Sung Won gọi cô là mèo con. Bower cũng rất thích nickname này, em được mời tham gia lễ hội âm nhạc hàng năm y. Concert, Bower nhìn Kim Sung Won một lượt, Oppa thay đổi thật nhiều. Khi lần đầu nhìn ảnh của anh trên mạng, em gần như không nhận ra đấy, em cũng thế mà. Từ con bé đen năm xưa đã thành thiên nga trắng rồi. Bower có chút bất mãn rầu môi, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ ấm áp. Con bé đen chính là cách đám thực tập sinh công ty năm xưa gọi lén sau lưng của cô. Kim Sung Won vì thế không ít lần dạy bảo những kẻ đó. Mũi hơi cay cay, một lúc sau mới nói được, Oppa, chúc mừng anh, lịch trình của anh rất chặt phải không? Cho anh số di động, có thời gian liên hệ. Kim Sung Won biết nơi này không phải chỗ trò chuyện, nói với Bower, Bower đem số điện thoại riêng nói với Kim Sung Won, sau đó cúi chào thật sâu rồi mới đi. Tên khốn kiếp đó, sau khi bóng lưng Bower biến mất ở chỗ rẽ, Han Tae Ho nghiến răng nghiến lợi đi tới, anh là tiền bối của hắn, vì sao phải sợ chứ? Cho dù có là quản lý của Bower, chẳng lẽ còn dám vô lễ với anh sao? Han Tae Ho ngẩn người một lúc, đột nhiên áy náy nói, xin lỗi Sung Won, năm xưa nếu tôi Kim Sung Won cười nhẹ, vỗ vai hắn cắt ngang, thôi, chuyện qua lâu rồi, chúng ta đi thôi. Trong một gian phòng luyện tập nhỏ của SM, rất nhiều thực tập sinh tập trung một chỗ, căn bản rất khó luyện tập, cho nên đành phải lần lượt rời đi. Trưởng phòng Han, vì sao đột nhiên bảo chúng ta để trống phòng luyện tập chứ? Không ít thực tập sinh bất mãn lẩm bẩm, đang lúc mọi người tranh nhau thể hiện bản thân, bọn họ sao cam tâm nghỉ ngơi chỗ này? Yuna, Seohyun, Yuri đều ở đó, bên cạnh còn có vài người bạn thân. Nghe Yuri lẩm bẩm, Seohyun biết lý do, nhưng không nói, môi mím thành đường thẳng, Seohyun, em biết nguyên nhân đúng không? Yuna rất hiểu Seohyun, nghĩ tới cô nhóc từng đi ra ngoài một lúc, sáng mắt lên, tóm lấy cánh tay Seohyun hỏi nhỏ. Seohyun không biết nói dối, thế là dứt khoát im lặng cho xong. Dù sao ở đây cũng không luyện tập được, chúng ta đi thăm Sika Oni. Đôi mắt linh động của Yuna đảo một vòng, kéo Seohyun, Yuri rời đi. Yuri vừa rồi ở bên cạnh cũng nghe thấy Yuna hỏi, nóng ruột đứng dậy, Seohyun giờ nói được chưa? Vừa rời phòng luyện tập một quãng, Yuri không nhịn được hỏi. lòng hiếu kỳ của cô lúc nào cũng tràn trề, anh Sung. Won tới, do trưởng phòng Han mời, hả? Oppa tới đây làm cái gì? Yuna thắc mắc, em cũng không biết, hay là chúng ta len lén tới xem thử thế nào? Yuri đề nghị, Yuna hưởng ứng, Seohyun như mọi khi có phản đối cũng vô hiệu. Đành thấp thỏm đi theo, Sung. Won, cậu tiến bộ nhanh tới không ngờ. Album này của Kim Yong, khúc tuyệt vời, Han Tae Ho làm như chỉ vô tình nhắc tới chuyện này, đó là do tôi gặp được thầy tốt. Kim Sung, Won chỉ nói tới đó là dừng, không hề có ý tiếp tục phát triển câu chuyện. Han Tae Ho nãy giờ vòng vo ám chỉ đủ kiểu, nhưng Kim Sung, Won như không hiểu, nói gì đáp nấy, làm hắn hết ếch. Chúng ta tới phòng luyện tập xem một chút đi. Seohyun hát rất ổn định, chỉ có vũ đạo là hơi kém, được. Kim Sung, Won gật đầu, đoán chắc Han Tae Ho chuẩn bị cái gì đó ở phòng luyện tập đợi mình. Han Tae Ho hứng khởi hẳn lên, vừa đi vừa nói, phòng luyện tập này trước kia khi cậu vừa tới công ty đã từng dùng đấy. Chỉ có điều bây giờ trang thiết bị đã tốt hơn nhiều rồi. Trong phòng luyện tập, 12 chàng trai đang chuyên tâm luyện tập vũ đạo thì cửa mở ra. Vội đi tới chào, chào trưởng phòng Han. Han Tae Ho vỗ tay, tập trung lại đây một chút. Đây là đại tiền bối của các cậu. Tên là Kim Sung, Won, chào tiền bối. 12 chàng trai đồng thanh khom người chào. Khi nào các cậu debut? Kim Sung, Won đột nhiên hỏi, cả nhóm không biết trả lời ra sao. Nhìn cả về phía chàng trai gầy gầy, ha ha. Sung, Won con mắt cậu được đấy. Đây là nhóm nhạc nam công ty dày công chuẩn bị Super Junior. Sẽ debut vào khoảng tháng 11. Cũng như Kim Sung, Won hiểu Han Tae Ho. Han Tae Ho cũng rất hiểu y, album của bọn họ đang trong quá trình chuẩn bị. Cậu có hứng thú tham gia không, tiền bối? Ca khúc tiền bối sáng tác rất tuyệt vời. Nhất là album vừa rồi của Kim Yong. Khúc tiền bối, không thể thích hợp hơn. Chàng trai gầy gầy lúc nãy lấy dũng khí nói. Kim Sung, Won để ý hắn nói tới chữ thích hợp chứ không phải khen hay. Hứng thú hẳn, hỏi, các cậu giới thiệu bản thân xem nào. Han Tae Ho vui mừng, ra hiệu cho bọn họ chú ý thái độ, chào tiền bối. Tôi là Lee Tức, trưởng nhóm, chào tiền bối tôi là Hee Chun, Ye Sung, Kang In, Shin Dong, Sung Min, Hang Gang những người khác lần lượt từng người bước lên chào, Hang Gang Han Canh. Cậu là người Trung Quốc à? Vâng thưa tiền bối. Han Canh khom người đáp. Không tệ, chủ tịch vẫn tràn đầy khí phách như xưa. Kim Sung, Won khâm phục cậu là nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên debut trong công ty đấy. Người Hàn Quốc chủ nghĩa dân tộc rất cao. Người nước ngoài thường bị bài xích chèn ép. Không cần nói cũng biết chàng trai này chịu nhiều cực khổ hơn người khác. Các cậu muốn thành công thì hãy nỗ lực thật nhiều. Cảm ơn tiền bối. 12 chàng trai đồng thanh nói, nghe vô cùng khí thế, là nhóm nam lớn như thế, hơn nữa còn có người Trung Quốc, hiển nhiên chủ tịch Lee Su Man có ý định dùng bọn họ mở cánh cửa vào thị trường Trung Quốc. Mức độ coi trọng không vừa, album phải chuẩn bị cả năm trời, mời Kim Sung, Won tham gia, tất nhiên chỉ là góp một bài vào album chứ không phải giao album cho y sản xuất giống như Kim Yong. Cúc, Han Tae Ho cũng hiểu muốn gọi Kim Sung, Won trở lại công ty không phải chuyện dễ dàng. Hôm nay chỉ truyền ra thông điệp, tăng thêm gắn kết giữa Kim Sung, Won và công ty, sau này đặt vấn đề cũng dễ dàng. Kim Sung, Won hiểu, song y không có ý định sáng tác cho Super Junior. Nói, khi nào các cậu debut quảng bá, tôi sẽ chào đón ở X Man, cảm ơn tiền bối. 12 người lần nữa đồng thanh, cách chương.